Chương 904, Thần Thánh Khảo Hạch Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Hành đồ thần thánh đem cái này một la bàn lấy ra, liền để cho những cái kia đạo chủ nhóm đi vượt quan. Cái này la bàn nội bộ ẩn chứa rất nhiều trận pháp, phàm là tinh thông trận pháp có thể xông đi qua liền có thể miễn phí đạt được hành đồ thần thánh một kiện ngũ giai thánh vật. Mặt khác, xông qua la bàn nội bộ trận pháp đạo chủ nhóm, CN cùng hành đồ thần thánh ước định đi một cái địa phương, trợ giúp hành đồ thần thánh cầm một kiện bảo vật, chỗ kia địa phương chỉ có đạo chủ mới có thể đi vào, mà lại nhất định phải là tinh thông trận pháp đạo chủ mới có hy vọng. Chỉ muốn trợ giúp hành đồ thần thánh CM tới hắn cần đồ vật, liền có thể thu hoạch được hành đồ thần thánh một kiện thất giai thánh vật. Một kiện thất giai thánh vật đủ để bù đắp được mấy chục kiện lục giai thánh vật, có thể nghĩ thất giai thánh vật chân quý. Bất kỳ một cái nào chúa tể đều vô pháp không nhìn một kiện thất giai thánh vật, tất cả mọi người tâm động. Nhưng đáng tiếc là, trận này khảo hạch chỉ nhằm vào đạo chủ, hỗn độn thần không có cách nào tham gia. Lúc này, từng vị đạo chủ tiến vào trong la bàn sông trận pháp, chỉ đáng tiếc những này đạo chủ trận pháp tạo nghệ không cao, khó mà xông qua. Cả đám đều thất bại. Đúng vào lúc này, một vị đạo chủ đến nơi này, đối hành đồ thần thánh cung kính nói, hành đồ thần thánh đại nhân, cổ húc nguyện ý đi sông trận. Một chút hỗn độn thần cùng chúa tể vừa nghe đến cổ húc cái này tên, không khỏi chấn động hoảng sợ kêu lên, là hắn cổ húc, thánh đức đại lục khó gặp đỉnh phong thiên kiêu. Đạo chủ bắt trọng thiên tu vi, chiến lực đã đạt đến hỗn loạn thánh tháp đệ ngũ tầng, mà lại hắn tinh thông trận pháp. Đã từng, hắn theo dựa vào chính mình sớm bố trí trận pháp đem một vị hỗn độn thánh tháp đệ lục tầng hỗn độn thần bị thương nặng, mặc dù hắn bản thân QNZ thân thể thụ trọng thương, nhưng QNZ chấn kinh toàn bộ thánh đức đại lục. Hành đồ thần thánh con mắt nhìn cổ húc một chút, đạo, cổ húc đúng không, ta nghe nói qua ngươi, ngươi có lẽ có hy vọng thông qua. Cổ húc mỉm cười, tiến nhập trong la bàn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt thời gian nửa năm đi qua, đột nhiên một đạo thập phân chật vật thân ảnh xuất hiện, trong tay cầm một khối lệnh bài, đưa cho hành đồ thần thánh. Hành đồ thần thánh, cổ húc may mắn sống qua. Đích thật là may mắn, kém một chút, hắn liền thất bại. Hành đồ thần thánh thở dài một tiếng, tiếp lấy đối cổ húc nói ra, ngươi muốn cái gì ngũ giai thánh vật, nói đi, phàm là ta có, ta sẽ cho ngươi. Những người khác không biết hành đồ thần thánh thở dài cái gì, nhưng cổ húc rõ ràng, hành đồ thần thánh là đối biểu hiện của hắn không hài lòng. Hành đồ thần thánh, ta cờ ơn nở một đóa siêu thoát chi hoa. Cổ húc nói ra, siêu thoát chi hoa, ngươi là cho ngươi phụ thân chuẩn bị a? Hành đồ thần thánh nói ra. Cổ húc nhẹ gật đầu, hắn phụ thân đã tới hỗn độn thần điên phong tầng thứ, nhưng vẫn luôn vô pháp đột phá chúa tể cảnh giới. Siêu thoát chi hoa là ngũ giai thánh vật bên trong số ít mấy loại có thể hiệp trợ hỗn độn thần đột phá chúa tể thánh vật, cho nên cổ húc rất muốn đạt được siêu thoát chi hoa. Có thể. Vừa vặn, ta chỗ này có một đóa siêu thoát chi hoa. Hành đồ thần thánh lấy ra một đóa siêu thoát chi hoa đưa cho cổ húc, lại nói tiếp, trăm va nở năm về sau, thánh đức thành đông môn tập hợp, cụ thể tin tức tại cái này trong ngọc giản. Cổ húc tiếp nhận siêu thoát chi hoa hòa ngọc giản liền rời đi. Gặp cổ húc xông qua trong la bàn trận pháp đều thụ thương, một chút ngao ngoe muốn động đạo chủ nhất thời không dám mất mặt xấu hổ. Lúc này, Uzumaki Tsubasa xuất hiện, đi tới hành đồ thần thánh trước mặt, đạo, hành đồ thần thánh, hư vô nguyện ý tiến đến thử một lần. Hành đồ thần thánh xem xét Uzumaki Tsubasa, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn một chút đã nhìn ra, Uzumaki Tsubasa ẩn nặc tu vi, không phải biểu hiện bên trên đạo chủ thất trọng thiên, mà là đạo chủ cửu trọng thiên. Hỗn loạn thánh vực đạo chủ cửu trọng thiên không ít, nhưng thánh đức đại lục lắc đắc không có mấy. Đương nhiên, tu vi cao không nhất định hữu dụng, hắn lần này khảo nghiệm là trận pháp. Nếu như trận pháp tạo nghệ không cao, liền xem như chúa tể QNZ không có cách nào xông qua hắn thiết trí trận pháp, lấy đi trận pháp hoạch tâm lệnh bài. Cách đó không xa một cái tiểu không gian bên trong, Vu Tình khiếp sợ nhìn qua ủ dù mà kịt xù bạ xả không khỏi trận tròn mắt. Cái này hư vô đạo chủ muốn làm cái gì, liền hắn cũng nghĩ xông cái này la bàn, thật sự là không sợ mất mặt. Vu Tình nhẹ giọng khẽ nói. Nàng ra ra phi mây chúa tể QNZ ở bên cạnh, không khỏi nói ra, tiểu tinh, nói không chừng người ta trận pháp tạo nghệ cao, không nên coi thường bất luận kẻ nào. Tiểu tinh không dám cùng nàng ra ra mạnh miệng, nhưng ánh mắt tựa hồ lộ ra một cái ý tứ, ta vậy mới không tin. Hưu rủ mạ kịt sủ bạ xạ tiến nhập trong la bàn. lập tức hắn liền lâm vào một cái thập phân sâu xa trong trận pháp. Uzumakitsubasa đối trận pháp mặc dù không có gì nghiên cứu, nhưng cũng có thể nhìn ra, trước mắt cái này trận pháp vô cùng sâu xa, cho dù là hắn đều cảm thấy tối nghĩa khó hiểu. Đây là một cái không trận. Nếu như hắn không có cách nào phá vỡ cái này trận pháp, vậy thì sẽ một mực bị vây ở chỗ này, trừ phi từ bỏ khảo hạch, vậy thì sẽ bị chuyển tống ra ngoài. Nếu như không muốn bị khốn, vậy thì cưỡng ép phá trận. Nhưng cái này trận pháp tựa hồ cùng La Bàn hoàn mỹ liên hợp ở cùng nhau, cưỡng ép phá trận chẳng khác nào công kích La Bàn, đem trận pháp đánh nát, vậy thì đồng nghĩa với đem La Bàn đánh vỡ. Căn cứ ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thôi toán, không có thiên lân thánh tháp đệ thập nhị tầng chiến lực là không có cách nào đem đánh vỡ. U dù mạ kịt sủ bạ xạ là có năng lực đem đánh nát, nhưng đây chẳng phải là bại lộ thực lực mà lại hắn coi như phá vỡ. QNZ không có chỗ tốt gì, hành đồ thần thánh cũng không coi như hắn thông qua khảo hạch. Hắc hắc, ta lúc đầu QNZ không có ý định dùng trận pháp tạo nghệ công phá trận pháp. U dù mạ kịt sủ bạ xạ thầm nói. Tâm niệm nhất động. Uzumakitsubasa thi triển hư thực chân thân, tiếp lấy bước ra một bước, đi ra cái này khốn trận. Dùng hư thực chân thân vượt quan chính là Uzumakitsubasa dự định, trừ phi là cái kia chờ tương đối nghịch thiên trận pháp, muốn không phải vậy loại này tầng thứ trận pháp căn bản ngăn không được Uzumakitsubasa. Hắn hoàn toàn không nhìn những này trận pháp, cho nên hắn mới có tự tin có thể xông qua. Cái này đến cái khác trận pháp bị Uzumakitsubasa thông qua. Không một hồi, 9981 cái các chủng loại hình trận pháp toàn bộ bị Uzumakitsubasa xuyên toa quá khứ. Lúc này, Uzumakitsubasa đi tới một cái tế đàn trước mặt. Tế đàn bên trên, một cái lơ lửng lệnh bài phiêu phù ở nơi đó. Cơ mở tới lệnh bài, hắn liền coi như là thông qua. Đây có phải hay không là quá nhanh a? Uzumakitsubasa gãi đầu một cái. Tiên tiên hậu hậu, hắn tổng cộng bỏ ra không đến vài phút. Cái này ra ngoài, vậy quá dọa người. Được rồi, vẫn là tìm chút thời giờ chậm rãi nghiên cứu những này trận pháp giết thời gian đi, chờ mấy tháng lại đi ra. Thế là, Uzumakitsubasa đến hồi xuyên qua 81 cái trong trận pháp, nghiên cứu những này trận pháp.